Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 886, Đinh không ngừng tồn tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ quá trình diễn ra một cách dị thường thuận lợi, không hề có bất kỳ bất trắc nào. Hai con quỷ ngồi một trái một phải trên ghế bành, trên người cắm đinh quan tài, như thể đã chết, tay chân mềm nhũ rủ xuống, không có dấu hiệu hoạt động. Thành công rồi sao? Tô Viễn sắc mặt nghiêm trọng nhìn tất cả những gì diễn ra trước mắt. Đáng tiếc là hiện tại trong thân thể của Sở Nhân Mỹ, từ vẻ bề ngoài hắn cũng không thể nào xác định được chắc chắn. Nếu cảnh tượng này rơi vào mắt người ngoài, họ sẽ bị kinh sợ không thốt nên lời, bởi vì cái gọi là người ngoài cuộc xem náo nhiệt, người trong cuộc xem môn đạo, ra tay một cách trực tiếp mà có thể hạn chế hai con quỷ. Đây không phải là điều mà đa số người có thể làm được, cho dù sức mạnh của đinh quan tài chiếm phần lớn, nhưng việc có thể ngay lập tức khống chế hai con lệ quỷ đáng sợ như vậy, nhìn khắp vòng linh dị, có rất ít người có thể thực hiện. Hai con quỷ này rõ ràng không bình thường. Trong đình viện có nhiều lệ quỷ dạo chơi như vậy, nhưng chỉ có hai kẻ này được ngồi trên ghế bành. Nếu không đóng đỉnh bọn chúng, thì địch ai đây? Nhìn lướt qua những lệ quỷ dạo chơi khắp nơi, do đã bị đánh dấu trước đó, nên chúng không còn có thể cung cấp thêm cơ hội để đánh dấu nữa. Giờ đây, số lượng lệ quỷ quá đông đúc, đông đến mức Tô Viễn cũng không thể coi thường. Hắn cũng không dám tùy tiện ra tay tập kích những lệ quỷ này, tránh bị hợp lực tấn công. Nếu lại một lần nữa giống như đêm thứ hai, cho dù hắn cũng quá sức. Lúc vừa mới động thủ, có vài thân ảnh quỷ dị dừng bước, ngẩng đầu lên, đôi mắt trống rỗng của chúng nhìn chằm chằm về phía Tô Viễn, không nhúc nhích, như thể đang khóa chặt vị trí của hắn. May mắn thay, vì Sở Nhân Mỹ cũng là lệ quỷ, điều này đã giúp cho những lệ quỷ đáng sợ kia không khởi xướng tập kích. Chúng chỉ đứng đó và nhìn. Tuy rằng trong hầu hết các tình huống, quỷ sẽ không tấn công quỷ, nhưng điều đó không có nghĩa là lệ quỷ sẽ đứng yên khi bị tấn công. Cho nên, dù Tô Viễn có Sở Nhân Mỹ làm vỏ bọc, hắn cũng phải giữ im lặng, không tạo ra tiếng động. Nếu không, quỷ vẫn sẽ ra tay. Những thân hình quỷ dị đó vì hành động của Tô Viễn mà nhìn chằm chằm vào hắn, nhưng vẫn không lập tức hành động. Tựa như chỉ như thế thì chưa đủ điều kiện để lệ quỷ tấn công. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là nếu ngươi tiếp tục hành động, lệ quỷ vẫn sẽ thờ ơ. Rất có thể sau một khắc, chúng sẽ cùng nhau tấn công. Cho dù là lệ quỷ với nhau, cũng có thể bị tách rời. Tình hình hiện tại thực sự phiền phức. Lệ quỷ bồi hồi ở đây quá nhiều, có thể nói không còn bao nhiêu phạm vi hoạt động. Rõ ràng chỉ là nhiệm vụ với thư tín màu vàng, vì sao lại cảm giác còn gai góc hơn cả thư tín màu đỏ chứ? Ánh mắt Tô Viễn lóe lên, trong lòng không khỏi lo lắng. Hắn tỉnh táo suy nghĩ nhưng không tìm ra cách tháo gỡ cục diện này. Đội ngũ đưa thân vẫn chưa hoàn toàn tiến vào dinh thự. Một khi chúng tiến vào, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, thật khó mà đoán trước. Nhưng dù thế nào đi nữa, đinh quan tài phải được thu hồi trước. Đây là những vật cực kỳ quan trọng, mất đi một cây đều khiến Tô Viễn không khỏi đau lòng. Dưới sự điều khiển của Tô Viễn, Sở Nhân Mỹ tiến tới, không xuất hiện bất kỳ điều gì bất thường, như thể không sử dụng linh dị năng lực để tấn công người sẽ không bị các lệ quỷ khác phát hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Viễn thuận lợi tiến đến trước mặt hai con quỷ, quan sát tỉ mỉ, có thể nhận ra rằng, bỏ qua thân phận là lệ quỷ, đây là những con quỷ mà Tô Viễn thấy rõ nhất, giống như người sống vậy. Từ bất cứ góc độ nào mà nhìn, hai con quỷ này đều không cho thấy dấu hiệu đặc biệt của lệ quỷ. Quần áo chúng mặc sạch sẽ, gọn gàng, mặc dù mang đậm phong cách thời kỳ dân quốc, nhưng không hề giống như những kẻ vừa bỏ ra từ trong mổ. Cả hai thân thể đều trông hoàn hảo, không có dấu hiệu của thi ban hay thịt thối giữa, ngoại trừ màu da trắng bệch, có chút âm lãnh, còn lại thì không khác gì người bình thường. Cả hai, dù nam hay nữ, đều có ngoại hình rất hợp mắt, rất phù hợp với thẩm mỹ của đám đông. Tô Viễn tiến đến gần, chuẩn bị rút ra đinh quan tài để thu hồi hai con quỷ, nhưng ngay khi vừa chạm vào đinh quan tài, sắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi, bởi vì hai con lệ quỷ trông như đã bị đóng đỉnh trên ghế thực chất lại không hề tồn tại. Đây là một hiện tượng hết sức khó hiểu. Khi nhìn từ xa, rõ ràng cả hai con quỷ đều bị đóng đỉnh trên ghế. Ngay cả khi tiến lại gần cũng không phát hiện ra gì bất thường. Nhưng khi chuẩn bị rút ra đinh quan tài, hắn lại phát hiện rằng nơi đóng đinh không phải là lệ quỷ, mà chỉ là hai chiếc ghế bành. Màu đỏ sẫm, thật nực cười, chuyện này là sao đây? Tô Viễn buông tay khỏi đinh quan tài, ngay lập tức, hình ảnh của hai con quỷ lại hiện ra trước mắt hắn. Điều này khiến hắn không khỏi hoàn toàn bối rối. Rốt cuộc là đã đóng đinh hay chưa? Hay hiện tại thứ xuất hiện trước mắt chỉ là một loại linh dị hiện tượng nào đó không rõ, hoặc chỉ là một hình ảnh? Thực sự có một số loại đinh quan tài không thể dùng để đóng đỉnh được, điều này Tô Viễn hiểu rõ, nhưng tình huống hiện tại đã vượt xa khỏi sự hiểu biết của hắn. Hai con quỷ này dường như chỉ có thể được nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng trên thực tế lại không thể chạm vào, thậm chí đinh quan tài cũng không có tác dụng. Những con lệ quỷ kỳ lạ như vậy đã vượt xa khỏi sự hiểu biết của Tô Viễn. Để xác minh phỏng đoán của mình, Tô Viễn đưa tay ra một lần nữa, nhưng lần này hắn không chạm vào đinh quan tài mà chạm vào thân thể của lệ quỷ. Không ngoài dự đoán, khi quỷ thủ vươn tới, hắn không cảm thấy bất kỳ sự chạm vào nào, chỉ cảm nhận được sự lạnh giá và cứng đờ của chiếc ghế bành. Chẳng lẽ thật sự chỉ là hình ảnh, một dạng ảo giác, hoặc là một hiện tượng linh dị nào đó mà hắn không biết? Tô Viễn cau mày, nhanh chóng xem xét lại tình huống xung quanh, ánh mắt thoáng di chuyển, vừa chần chừ vừa suy nghĩ và quan sát tình hình. Cuối cùng, hắn quyết định rút đinh quan tài ra. Nếu hai con quỷ này không thể bị đóng đỉnh, thì sử dụng đinh quan tài cũng chẳng có ý nghĩa gì. Và nếu để mất đinh quan tài, hắn sẽ càng đau lòng hơn. Nhưng khi vừa rút đinh quan tài ra và cất kỹ, chuyện xảy ra sau đó lại khiến tình hình trở nên tồi tệ nhất có thể. Ngay sau đó, hai con quỷ đồng loạt mở mắt ra, hình dạng của chúng nhanh chóng biến đổi một cách dữ dội. Thân thể trở nên khô gầy, phát ra mùi hôi thối nồng nặc như thể đã chết từ rất lâu rồi mà hiện ra trước mặt Tô Viễn. Toàn thân chúng phủ đầy những vết thi ban đã biến thành các đốm đen hư thối, hốc mắt lõm sâu nhưng không khép lại mà lộ ra đôi mắt trống rỗng, vô hồn, chết chóc. Điều khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng nhất là hai con quỷ này đồng loạt một trái một phải nắm chặt cổ tay của bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Viễn khiến hắn không thể động đậy. Cách chương.